Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2698. Thế nhưng sữa quá lạnh, cô uống một hớp nhỏ, ngậm trong miệng cho đỡ lạnh bớt, rồi mới thận trọng nuốt xuống băng băng. Thật không ngờ Diệp Minh bây giờ là tù trưởng rồi. Tin tức về anh ta anh đều đọc cả rồi. Anh hùng của nhân dân, truyền kỳ dòng quân, là một con người rắn giỏi, thẳng thăng cương nghị. Khó trách em trước đây yêu anh ta say đắm, không cân tiên đô. Khi đó mọi người còn cảm thấy Diệp Minh quá lăn lộn, không xứng với im có thể thua trong tay người đàn ông như vậy. Triệu Lỗi tâm phục khẩu phục. Từ giây phút biết Diệp Minh là huyết ưng kia trở đi, anh ta đã bình thường trở lại. Bất kỳ người đàn ông nào thua bởi tình địch của mình đều sẽ không cam lòng. Thế nhưng, anh ta thua tâm phục khẩu phục. Hà Băng nhếch môi, bạn bè của cô rất ít, Triệu Lôi xem như là một trong số đó. Cô mặt cong mày cười. Anh Lôi, anh nhất định sẽ gặp được cô gái tốt hơn em, cuộc đời của em chỉ đủ để yêu một người. Kỳ thực tâm tư Triệu Lôi, cô đều hiểu. Thế nhưng 3 năm nay, cô chưa từng cho Triệu Lôi hy vọng, cô rất thản nhiên. Trong mắt Triệu Lôi lóe lên nỗi yêu sầu vô cớ, trọn đời chỉ đủ yêu một người. Anh biết rõ Hà Băng là cô gái tốt nhất trên đời này. Về sau anh ta cũng sẽ không bao giờ gặp được cô gái thuần túy, sạch sẽ, dũng cảm hơn cô. Băng băng, thế nhưng anh nhìn em và Diệp Minh cứ thấy quái quái. Diệp Minh vào cái quán rượu này rồi vậy mà không đến đây. Nghe lời này, hàng mi Hà Băng run lên, nhưng ý cười nơi khóe miệng cô không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nói. Tuy em không biết anh ấy bây giờ đang làm cái gì, thế nhưng em tin tưởng anh có lý do của mình. Em và anh ấy quen biết nhiều năm như vậy, thật vất vả mới ở bên nhau được. Tuy anh ấy bây giờ lãnh đạm, xa cách với em, tâm lý của em cũng hơi mất mát, hơi khổ sở, hơi nhớ anh ấy. Nhưng em sẽ không nghi ngờ tình yêu của anh ấy đối với em. Em thủy chung tin tưởng anh ấy. Anh ấy không qua đây, không sao cả. Em sẽ đứng tại chỗ chờ anh ấy, chờ anh ấy quay đầu. Em sẽ vẫn luôn dõi theo anh ấy, mãi đến tận cùng năm tháng. Trong phòng bao, Diệp Minh hút thuốc, đám Chu Siêu đang nói cái gì, anh không biết, cũng không có hứng thú. Anh thở ơ hút thuốc, cặp mắt đen kia xuyên qua tầng tầng khói thuốc rơi vào quầy rượu bên kia. Trong tầm mắt thấy Hà Băng và Triệu Lôi ngồi cạnh nhau, bọn họ đang nói những chuyện gì, Hà Băng cười với Triệu Lôi sán lạn như vậy. Nụ cười đó, thật gai mắt. Diệp Minh đút một bàn tay vào trong túi quần, lấy ra điện thoại, anh đổi di động rồi, cải chức bộ nhớ không đủ, đến tải WeChat cũng không được nên anh đã đổi, trên tay anh là chiếc smartphone mỏng tanh. Anh mở WeChat ra, nhìn thoáng qua, anh gửi yêu cầu kết bạn cho cô vẫn chưa đồng ý, ngậm nửa đoạn thuốc lá trên môi, anh lại gửi lời mời thêm một lần nữa. Anh đã gửi quá nhiều lần, à Minh, cùng uống một ly đi, đừng chơi nữa điện thoại của cậu nữa. Lúc này Chu Siêu mở miệng, lính huyết đồng đều nhìn lại, tò mò hỏi, thủ trưởng, anh thay điện thoại mới khi nào thế? Thủ trưởng, trên điện thoại anh có bảo bối gì vậy? Bọn em cứ thấy anh hễ rảnh là đi sờ điện thoại hoài à? Cách chương.